90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, phán quyết. Nhưng mà trị liệu thời điểm, Lý Giai Minh cũng không phải đứa ngốc, cũng sẽ biết, bây giờ còn chưa phải là thời kỳ cuối đâu, không cần phải gạt người. Bất quá Lý Thiếu Cẩn tạm thời không nghĩ nói cho Lý Giai Minh. Nàng nói, bà ta năng lực tiếp nhận rất kém cỏi, nội tâm rất yếu ớt, ngài hỗ trợ giấu giếm một chút, ta cùng ông nội ta thương lượng một chút phương án trị liệu. Nhìn thêm chút nữa cáo không nói cho hắn. Bạch Ngọc Thư nói, được, nhưng mà ba người cũng phải nằm viện, ta tìm một hắn cần nằm viện lý do. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ trước hết để cho bệnh viện chữa đi. Chữa hết, cũng tốt, mình ba ba, không trị hết, chính là lão thiên an bài. Nàng tuyệt đối sẽ không chế nải Lý Giai Minh bệnh tình. Nhưng là giống vậy, cũng sẽ không cho Lý Giai Minh chữa bệnh. Tháng 9 trong mặt trời rực rỡ cao chiếu, cuối thu khí sảng, vì quốc khánh hiến lễ, tiết kiệm năng lượng giảm bài. Bầu trời đều là xanh thảm, quen thuộc chiều dương tòa án ba lầu nhà cầu. Lý Thiếu Cẩn lại gặp quen thuộc Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn đang tại rửa tay. Lý Oánh Tuyết sau khi đi vào sửng sốt một chút. Sau đó nàng cười nói. Tỷ, thật là đúng dịp a, bồi ba cùng đi a. Lý Thiếu Cẩn nhìn trong kiếng bóng người cười. Nói, có tốt mẹ nói không dậy nổi. Có thể khắp nơi kêu cha, sau đó liền có thể tùy ý nhặt tỷ. Lý Oánh Tuyết sắc mặt một chút liền biến. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, chính mình là ai đứa bé tâm lý không đếm. Quản lão Lý người nhà kêu tỷ, mặt lớn, bất quá Lý Oánh Tuyết rất nhanh liền khôi phục nụ cười. Vừa hướng hương tẩy trang, vừa nói, ta biết tỷ ngươi bây giờ rất ghét ta. Nhưng mà chúng ta đến cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Người một nhà a, người cùng ba không thể bởi vì ghét ta liền chiếm đoạt ta nên được sản nghiệp. Đó là phạm luật có phải hay không? Rất nhanh, nàng liền tháo trang. Một đôi mắt hạnh, bề ngoài thanh thuần làm người hài lòng, cũng liền điềm đạm đáng yêu. Lý Oánh Tuyết bởi vì cái này tướng mạo đã từng rất nhiều chỗ tốt. Lý Thiếu Cẩn bởi vì Lý Oánh Tuyết cái này tướng mạo ăn rồi rất nhiều thua thiệt. Nhớ tới chuyện cũ, Lý Thiếu Cẩn hơi nhíu mày, nói, tòa á trên sự án nhìn chứng cớ, chẳng lẽ ngươi tháo trang là có thể cho nhiều ngươi tiền sao? Lý Oánh Tuyết ác liệt ánh mắt đắc ý giống như thực chất, trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, ta nói cho ngươi, đó là mẹ ta một nửa gia sản. Chính là ta, các ngươi nghĩ không cho ta, không cửa, nói xong, lần này rửa tay một cái, thấy Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, xoay người liền đi ra ngoài, cách Lý Oánh Tuyết truy tố Lý Giai Minh đã qua ba cái tháng. Lý Thiếu Cẩn trải qua thi cuối kỳ, bây giờ đều phải đi học, mới mở phiên tòa, tòa án chính là như vậy, muốn xếp hàng chờ thời cơ. Hôm nay là tài sản phán quyết ngày. Nhìn Lý Oánh Tuyết rời đi, Lý Thiếu Cẩn thiêu thiêu mi, rốt cuộc là nhiều tự tin a, có thể bắt được bao nhiêu tiền a? Trang nghiêm tòa án trên, quan tòa bắt đầu tuyên bố. Lý Giai Minh ở vào chiều dương khúc đường phố nhà một bộ, bản quyền diện tích 123, mua giá trị 220 ngàn, thành phố trị giá 84 vạn. Thuộc vợ chồng tổng cộng có tài sản, trong đó một nửa di sản, căn cứ thừa kế pháp thứ 10 điều, hiện tiến được chia nhỏ như sau. Lý Giai Minh coi như Cố Mộng phối ngẫu, được hưởng quyền thừa kế. Cố Mộng cưới sinh con cái Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết, Lý Ác Phu, được hưởng bình đẳng quyền thừa kế, cho nên phần này giá trị 84 vạn nhà. Trước chia ra một nửa là Lý Giai Minh, chính là 420 ngàn không có, sau đó sẽ chia 4 phần. Lý Giai Minh, Lý Thiếu Cẩn, Lý Ác Du cách được hưởng 1 phần, còn dư lại chính là Lý Oánh Tuyết, 100.005.000. Nói cách khác, Lý Oánh Tuyết chỉ có thể bắt được 100.005.000 đồng tiền. Đây còn là bởi vì thân tử quan hệ xác nhận không có phán quyết. Nếu không khả năng bắt được càng ít hơn. Phán quyết một chút, Lý Oánh Tuyết đứng ở nguyên cáo chỗ ngồi. Lúc ấy thì trợn tròn mắt. Làm sao có thể như vậy thiếu đâu? Đây cũng quá ít đi a. Lý Gia Gia đại nghiệp đại. Lý Tồn Thiện kiếm tiền như nước chảy. Đây chính là cửu nghiêu nhất mau. Cũng quá ít. Phán quyết xong. Tan tiệc. Mọi người đều lục tục đi ra ngoài. Lý Oánh Tuyết nắm mời tới luật sư nói. Làm sao liền cho ta như vậy một điểm? Ngươi đến cùng dùng không dùng toàn lực a? Chỉ thiếu chút nữa là nói biết như vậy một điểm. Ta mời ngươi làm gì? Lý Oánh Tuyết luật sư cũng là tương đối nổi danh sự vụ sở. Người ta lúc ấy thì tức giận. Nói, Lý Giai Minh không có rời đi tài sản. Tòa án công bình chia nhỏ. Còn có thể lấy ra ngươi không phải ruột thịt chứng cớ. Nếu không phải kế con cái cùng cưới sinh con cái được hưởng ngang hàng quyền thừa kế. Lúc này mới phân chia. Nếu không ngươi chút tiền này đều không lấy được. Kiện đánh tới loại trình độ này, luật sư đang tại đạo đức cấp độ trên, khẳng định cũng không ưa Lý Oánh Tuyết rồi. Lý Oánh Tuyết còn không tự biết, nói, ngươi chính là kiếm cớ. Lý Ác dựa vào cái gì cũng tới chia một chén canh a. Hắn căn bản không phải Lý Giai Minh đứa bé. Luật sư nói, vậy ngươi cũng không phải. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Nhưng mà ta là mẹ ta đứa bé. Phân chia là mẹ ta tài sản. Lý Ác Du không phải. Luật sư nói, Lý Tiểu Thư, ở nơi này trường kiện trong, ngươi nếu như hy vọng tòa án thừa nhận ngươi thừa kế địa vị, ngươi phải thừa nhận Lý Ác Du thừa kế địa vị. Ngươi cũng không phải Lý Giai Minh đứa bé. Cho nên như vậy xử không có gì không ổn. Lý Oánh Tuyết còn muốn nói gì nữa? Kia luật sư đã không nhịn được, nói, nếu như ngươi hay là nói muốn tranh luận loại này ruột thịt quan hệ, tòa án chắc chắn sẽ không nghiêng về ngươi bên này, bất kỳ luật sư cũng không thể đánh thắng. Lý Oánh Tuyết nói, nhưng mà kia trị giá 100 nhiều vạn nhà, dựa vào cái gì liền cho đánh giá 84 vạn a? Cái này ngươi dù sao phải tranh thủ, giá phòng hôm nay một ngày giống nhau. Nhà giá đơn vị đánh giá là tòa án người dựa theo giá đấu giá ô vuông đánh giá. Dĩ nhiên liền tiện nghi, luật sư biết khả năng đối phương ở chỗ này động chút tay chân, đem nhà giá trị giảm thấp xuống, mà trừ nhà, Lý Giai Minh lại không có gì khác sản nghiệp. Phải nói lại không cái khác, Cố Mộng có thể phân sản nghiệp, Lý Oánh Tuyết cũng liền không có được, nhưng mà loại này đánh giá là tòa án nhận định, khẳng định cũng không tìm ra sai lầm. Luật sư lắc đầu nói, ta không có cái khác biện pháp, nếu không ngươi liền mời Cao Minh khác, loại này người đại diện, thật sự là không muốn đánh. Luật sư vội vã liền đi. Lý Oánh Tuyết khí dậm chân, có gì đặc biệt hơn người a? Ta chưa cho ngươi luật sư phí a? Ta nhất định sẽ được tố. Bọn họ liền là cố ý hố ta. Ta sẽ còn muốn nhà. Ta dựa vào cái gì không muốn nhà muốn tiền mặt? Lý Oánh Tuyết hướng về phía luật sư bóng lưng mắng chửi người, hấp dẫn bốn phía vô số ánh mắt. Nhưng là nàng đã không đếm xỉa đến. Cuối cùng không có bắt được bao nhiêu tiền. Thở hổn hển, bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Một người mặc trắng tê sớt, denim quần cụt thiếu nữ bộ dáng người chắn trước mắt. Lý Thiếu Cẩn mặc dù kết hôn rồi, nhưng vẫn là học sinh lối ăn mặc, nhìn rất trẻ tuổi. Lý Oánh Tuyết không bắt được theo dự đoán những tiền kia. Đang mất hứng đây, ngước đầu hừ nói, ngươi muốn làm gì? Kia một nửa gia sản là mẹ ta. Ta sẽ không cứ như vậy đưa cho ngươi cùng Lý Ác Du. Ta sẽ còn kháng án. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu cười một tiếng nói, ngươi dựa vào cái gì a? Ngươi đều không phải là chúng ta người Lý gia, ngươi còn nghĩ cầm nhà ta tiền bằng mặt lớn sao? Lại nói, ngươi yên tâm, đừng nói nhiều hơn, liền hôm nay phán quyết 100.000 này, ngươi đều cầm không đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.